Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 411. Chết cũng bỏ qua đi. Hạ, sau cùng cái này một đoạn ngắn đường, công kích cũng càng thêm dày đặc. Bạch Vũ Chiết tốc độ tự nhiên chậm hơn, đến chỉ còn lại 1 mét thời điểm, đã qua 15 phút, mà lại hắn thể lực cùng nguyên lực cũng đã chân chính tiêu hao hầu như không còn. Nhưng là, liền thừa như thế điểm đường, dùng ý chí của hắn lực tự nhiên không có khả năng từ bỏ. Mà lại hiện tại liền xem như muốn từ bỏ, hắn cũng căn bản không có dư thừa lực lượng đi trở về. Cho nên, Bạch Vũ Chiết cưỡng ép nhấc lên cơ thể bên trong sau cùng một tia lực lượng. Đột nhiên nhảy lên, keng, keng, keng, sắc bén kia công kích y nguyên còn tại tàn phá bừa bãi. Quanh thân không ngừng bắn ra từng chuỗi hỏa tinh. Hắn cái này nhảy lên nguyên bản có thể có mấy chục mét khoảng cách, nhưng là bị những công kích kia ngăn cản sau đó, lại không đến 1 mét liền đã rơi xuống. Lần này liền thân tử đều không có ổn định, trực tiếp ném xuống đất, mà lại trên thân càng thêm đau đớn, thậm chí không ngừng có tơ máu từ sinh linh chiến giáp trong khe hở tràn ra. Hắn cái này một ném ngược lại, những công kích kia lập tức liền cải biến phương hướng, từ trên xuống dưới nghiêng, điên cuồng công kích phần lưng của hắn. Loại này mãnh liệt áp chế, dù là sinh linh chiến giáp có thể đỡ nổi, Bạch Vũ Chiết cũng căn bản không có khả năng lên được thân. Thậm chí cảm giác phần lưng không ngừng bị từng đạo khí tức sắc bén cho xâm nhập, xé rách, đau đớn không chịu nổi. Dùng Bạch Vũ Chiết đối thống khổ sức chống cự, có thể làm cho hắn cảm thấy khó mà chịu đựng, kia tuyệt đối đã không phải bình thường. Cửu kiếp thánh thể mỗi một kiếp giáng lâm đều mang ý nghĩa vô biên thống khổ. Trong lịch sử, thế nhưng là có không ít cửu kiếp thánh thể người sở hữu, ý chí lực hơi kém một số đều trực tiếp bị tươi sống đau chết. Bạch Vũ Chiết trong ánh mắt lóe ra kiên định quang mang, vẫn không có từ bỏ. Trên thực tế, hắn hiện tại coi như từ bỏ, cũng chỉ có thể tê liệt tại không ngừng gặp công kích. Loại tình huống này, muốn khôi phục cũng không thể. Cho nên, từ bỏ liền đã mang ý nghĩa tử vong, căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Đã lên không được thân, vậy hắn liền nằm dạp trên mặt đất, chật vật hướng phía trước bò. Đừng nhìn chỉ còn lại không tới 1 mét khoảng cách, nhưng là hắn lúc này tốc độ bò so với ốc sên thật cũng nhanh không có bao nhiêu. Trên lưng công kích không chỉ là mang đến cho hắn tổn thương, nghiêm trọng hơn chính là kia kinh khủng lực trùng kích hóa thành thật sự áp lực, giống như từng tòa núi cao không ngừng ở trên người hắn nghiền ép xuống tới. Loại cảm giác này, dù là đổi một cái thực lực mạnh hơn hắn võ giả tới, đoán chừng đều đã sớm sụp đổ. Huyết dịch không ngừng từ chiến giáp trong khe hở tràn ra, đã nhuộm đỏ đá xanh mặt đường. Bạch Vũ Chiết cánh tay hướng về phía trước, chăm chú chế trụ mặt đất, dùng cả tay chân, sử xuất tất cả lực lượng dịch chuyển về phía trước động. Rốt cục, đi qua 6 phút tả hữu, Bạch Vũ Chiết rốt cục bò qua cái này không đến 1 mét khoảng cách, đi vào thạch ốc phía trước. Những công kích kia cũng rốt cục biến mất. Hắn lúc này cả người tê liệt trên mặt đất, đừng nói ngón tay, ngay cả con mắt đều không muốn mở ra, liền ngay cả thở đều cảm giác ra nhiều tiến ít. Nhìn qua cùng nhiều lần sắp tử vong cũng không có bao nhiêu khác nhau. Hắn tình huống xác thực rất nghiêm trọng. Đừng nhìn sinh linh chiến giáp có thể đem những công kích này đều chặn lại, nhưng là kia sắc bén khí tức xác thực cổ quái, thế mà ngay cả thần khí đều có thể thẩm thấu một số, không ngừng cho Bạch Vũ Chiết tạo thành một số tổn thương. Từ đầu với đuôi, hắn gặp công kích chỉ sợ không hạ hơn ngàn lần, dù là mỗi một lần tổn thương cũng không tính là nghiêm trọng. Có thể tính gộp lại, tăng thêm kia kinh khủng lực trùng kích, còn có tự thân lực lượng không ngừng tiêu hao,